Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 83, chém giết phần 2 tiếp theo một cái chớp mắt. Bành! Hắn nắm đấm bị Trần Xuyên nhẹ nhàng nắm chặt, bất giới hòa thượng thần sắc kinh hãi, hắn chủ tu ngạnh công, một thân lực lượng to lớn vô cùng. Lực cánh tay sớm đã qua ngàn cân, coi như là bình thường hậu thiên võ giả, tại thuần túy, lực lượng bên trên đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn. Thế nhưng bây giờ tại Trần Xuyên trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như là một cái đối mặt đại nhân tiểu hài đồng dạng. Ngay sau đó tại bất giới hòa thượng chính mình cùng phía sau Mộc đạo nhân hoảng sợ trong tầm mắt, một tầng mắt trần có thể thấy băng lãnh cũng từ bất giới hòa thượng cái này bị Trần Xuyên bắt lấy trong tay xuất hiện khuếch tán ra đến, trong chớp mắt liền đã trực tiếp đem bất giới hòa thượng nửa cái cánh tay đông cứng. Rất nhanh, bất giới hòa thượng hai đầu cánh tay đều đông kết thành băng trụ. Dựa vào các ngươi, cũng muốn mưu đoạt ta Trần gia sản nghiệp, không biết mùi vị. Trần Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt bất giới hòa thượng thủ trưởng liền bỗng nhiên kinh lực chấn động. Bành! Bất giới hòa thượng toàn bộ cánh tay nhất thời như băng trụ một dạng nổ tung, hỗn hợp có đông kết máu cùng thịt cùng cốt, một nháy mắt nổ tung thành vô số khối. A! Bất giới hòa thượng cũng là lập tức hét thảm lên, toàn bộ cánh tay đều hóa thành vô số hàn băng nổ tung. Các ngươi, quá yếu a, ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho các ngươi như thế đại dũng khí, để cho các ngươi dám đuổi theo ra tới giết ta. Bành! A! Bất giới hòa thượng một cái khác đầu đóng băng cánh tay cũng lại lần nữa nổ tung, bị Trần Xuyên một trường vỗ bên trong, hóa thành huyết nhục đều hóa thành vô số vụn băng, toàn bộ thân thể té ngã trên đất, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau đớn đều đã triệt để biến hình. Lão thiết! Phía sau Mộc đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn, nhưng không có biện pháp, hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn cơ hồ đều có chút không có phản ứng tới. Sâu kiến! Ầm! Trần Xuyên liền một chân dẫm tại bất giới hòa thượng trên ngực, hắn toàn bộ ở ngực nhất thời sụp đổ xuống, toàn bộ thân thể đều trực tiếp khảm